có chút giận dữ trách mắng: Mông Đi Tạp Điện Hạ. Ba gã thanh niên này lập tức hành lễ. Tại Sơn Thôn Thần Bí, phụ thần Mông Đi Tạp có địa vị cao nhất. Theo truyền thuyết, trước khi Sơn Thân Thần Bí này tồn tại, phụ thần Mông Đi Tạp khi đó bộ dáng cũng y hệt như bây giờ. Mông Đi Tạp tức giận trừng mắt nhìn ba người một cái, sau đó kéo tay Lôi Nặc. Lôi Nặc ca ca, chúng ta đi. Lôi Nặc đứng lên, hít sâu một hơi rồi cùng với Mông Đi Tạp rời đi. Chỉ có thể bám váy đàn bà, cái đồ vô dụng. Ba thanh niên mắng trời. Lôi Nặc đang cùng Mông Đi Tạp rời đi, bỗng nghe thấy vậy, thân thể hắn run lên, song rốt cục vẫn cùng với Mông Đi Tạp mà rời đi. Tại Sơn Thôn Thần Bí này, không có gì dựa vào, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Trên bãi cỏ cạnh thôn núi, Mông Nê Kha Bào Hầu vừa về trước nhà. Sau đó mình cùng đi dạo với Lôi Nặc, hai người tay trong tay. Sorry mọi người, cái tên nó bị nhầm. Lôi Nặc ca ca, đám thanh niên đó hơi quá đáng rồi. Đây không phải lần đầu tiên muội bảo với huynh, cứ để cho Mễ Lạc dạy cho chúng bài học đi. Đặt Mông Ni Tạp tỏ mặt, Mông Ni Tạp tỏ vẻ giận dữ, đỏ cả lên. Lôi Nặc nhìn thấy bạn gái cười xoa dịu. Mông Ni Tạp, không hề gì. Mách Mễ Nặc thúc làm gì? Lôi Nặc ca ca, chúng ta... Mông Ni Tạp bỏ dở câu nói. Lôi Nặc lắc đầu. Bọn họ ghen tị với ta thôi, vì thế suốt ngày cứ đi với muội, hiểu chứ? Mặt của Mông Ni Tạp khẽ đỏ lên. Lôi Nặc nhìn thấy bạn, Lôi Nặc nhìn thấy nàng thẹn quá nên không còn bận tâm gì chuyện bị làm nhục ban nãy nữa. Mông Ni Tạp, vì muội, ta chọn ở lại chốn núi rừng này, không phải là ta không biết tức giận. Mông Ni Tạp, thực lực ta hiện nay chưa mạnh, đợi khi ta có thực lực mạnh thì bọn họ chẳng dám làm gì ta đâu. Nhưng như vậy thì lâu lắm. Nàng ta chau mày. Lôi Nặc tự tin nói, hãy tin Lôi Nặc của muội đi, ta không hề lâu. Mông Ni Tạp ngoan ngoãn gật đầu. Không thể không nói, Lôi Nặc theo đuổi con gái rất biết cách. Ngây thơ trong trắng như Mông Ni Tạp, chỉ mới quen Lôi Nặc có mấy tháng trời mà nàng đã say đắm con người của Lôi Nặc kiến thức sâu rộng và lúc nào cũng âm thầm quan tâm đến người khác. Hai người tay cầm tay, lặng lẽ đi trên thảm cỏ. Nếu cứ như thế này, đi xa nữa thì tuyệt biết bao. Mông Đi Tạp dựa đầu vào người Lôi Nặc. Lôi Nặc khẽ nói, Mông Đi Tạp, hay là chúng ta cưới nhau đi. Cái gì? Mông Đi Tạp như là bị điện giật, dừng bước ngước lên nhìn Lôi Nặc, ngỡ như nằm mơ vậy. Nhưng rồi nàng lại bình tĩnh, mặt đỏ. Lôi Nặc cười nhìn nàng. Mông Ni Tạp, muội làm sao vậy? Không đồng ý sao? Mông Ni Tạp chần chừ, đoạn nhíu mày đáp. Mẹ của muội chưa đồng ý đâu. Mẹ của muội sao? Vì sao lại chưa đồng ý? Lôi Nặc truy hỏi. Mông Ni Tạp lắc đầu nói, mẹ muội đòi hỏi cao lắm, bà bảo phải đạt đến trình độ thánh vực mới cho muội cưới. Nhưng mà cha muội thì khuyên, bà mẹ muội lạc hậu bảo thủ, đòi phải đạt tới trình độ cấp cửu cấp là được, thực lực thấp quá mẹ muội sẽ coi khinh. Lôi Nặc nghẹt mặt ra. Mẹ muội... Lôi Nặc chẳng có biết nói như thế nào nữa. Mông Ni Tạp cúi đầu, nhẹ giọng nói, Lôi Nặc ca ca, mẹ ta lạnh lùng, họa hoạn lắm mới cười trước mặt con gái thôi. Thường ngày ngay đến cả Mễ Lạc thúc mà vẫn phải sợ mẹ cơ. Lòng của Lôi Nặc sững sờ. Vốn thực lực của Mễ Lạc thế nào, Lôi Nặc cũng chỉ biết mơ hồ. Tốc độ nhanh đáng gờm, cỡ chiến sĩ cửu cấp, cũng có thể coi là Mễ Lạc đã có thực lực là thánh vực cường giả cũng nên. Hai người trò chuyện rất lâu ở trên bãi cỏ. Thôi được rồi, không sớm nữa. Mông Ni Tạp ngước nhìn, muội phải về nhà rồi. Nếu về muội, mẹ muội lại mắng đấy. Lô Nặc mỉm cười gật đầu, mắt nhìn theo đưa tiễn cho đến khi nàng ta đi khuất. Nơi ở của Mông Đi Tập, trốn cấm địa trong núi thần bí, ngoài Mễ Lạc và số ít người được vào, còn người thôn núi này không ai dám bén mảng tới. Ngay cả Lôi Nặc cũng chưa đến bao giờ, chưa một lần gặp mặt cha mẹ của nàng. Mông Ni Tạp đi chưa mấy xa. Lôi Nặc, người thoải mái lắm phải không? Mấy thanh niên bàn nãy đi tới. Người cầm đầu có mái tóc dài màu vàng như lông sư tử, có bộ mặt tuấn tú. Lôi Nặc nhìn thấy người này biết hôm nay không may rồi. Thanh niên cầm đầu tên gọi là Duy Đức Lý, là một nhân vật cầm đầu đám thanh niên, tuổi chừng 40, chiến sĩ trình độ là bát cấp. Trong số chiến sĩ mạnh mẽ, ma pháp sư tuổi thọ thường là rất lâu, 300-400 năm tuổi. Tuổi 40 có thể coi là con nít. Lôi Nặc, lần trước ta đã cảnh báo người, chớ có đeo bám quấy nhiễu Mông Đi Tạp nữa. Duy Đức Lý mặt lạnh như tiền nhìn Lôi Nặc. Người phải biết rõ chứ, nhóc con, làm sao ngươi có thể phải đôi phải lứa với Mông Ni Tạp được? Cha mẹ nàng là thánh vực cường giả, ngươi định thế nào đây? Trong lòng của Lôi Nặc run run. Lôi Nặc hiểu, cha mẹ của Mông Ni Tạp đều là thánh vực cường giả. Lôi Nặc mới biết ngay gần đây, cha của Duy Đức Lý đại ca cũng là thánh vực cường giả đấy. Huynh ấy cùng với Mông Ni Tạp mới hợp đôi. Người cái thằng nhãi từ đâu đến, là cái thá gì chứ? Mấy thanh niên cùng chơi rủa Lôi Nặc. Mấy thanh niên này vốn vẫn vậy, ghen tị với những ai là người xa đến định cướp mất con gái trong làng họ. Các anh em, hãy cho thằng nhãi này trận nhớ đời đi. Duy Đức Lý lạnh lùng bảo. Bốn thanh niên khác xông vào Lôi Nặc. Lôi Nặc chỉ biết lui dần, đoạn quay người lại định chạy về phía thôn. Nhưng mà Lôi Nặc chỉ là một ma pháp sư, làm sao có sức mạnh chiến sĩ được chứ? Lôi Nặc chỉ nghĩ cách chuồn, rồi cả tốt thanh niên đã đuổi kịp Lôi Nặc. Lúc này đứa đấm, đứa đá, nhắm túi bụi Lôi Nặc hơn cho hả cơn tức. Mặt của Lôi Nặc đầy thương tích, đám thanh niên cũng rất biết đánh Lôi Nặc nhưng mà cố đánh phần thân người. Bởi thôn có lệnh cấm, không cho phép tàn sát, đánh nhau nếu làm chết người thì đám thanh niên này coi như là tôi đợi. Đây cũng là lý do khiến cho Lôi Nặc phải nhẫn nhịn cho xong. Lôi Nặc hiểu, những thanh niên này không dám giết mình. Két một tiếng, Lôi Nặc đẩy cửa nhà mình. Người ở cạnh là một trung niên tươi cười nói, Lôi Nặc, cậu về rồi sao? Làm sao vậy? Nó bộ dạng siêu vẹo thế này, lại bị bọn nhóc cho ăn đòn sao? Lôi Nặc gượng cười, đại ca Phi Nhĩ Đức, không sao. Trong thôn có không ít người tốt đối với Lôi Nặc, hầu hết là người lớn tuổi. Bởi vì Lôi Nặc đối xử rất tốt với mọi người, khiến ai ai cũng yêu quý. Phi Nhĩ Đức là một trong số những người như vậy. Lôi Nặc, ta muốn cậu từ nay trở đi nên ít ra ngoài thôi. Hay là cậu đến hiệu bán binh khí làm việc giúp ta đi. Ở bên cạnh ta thì đố ai có thể gây gổ với cậu. Phi Nhĩ Đức nói, cảm ơn. Lôi Nặc chỉ biết cười mà đi về phòng mình. Trong phòng yên tĩnh, Lôi Nặc ngồi xếp bằng, lòng thì thầm. Những kẻ côn đồ đó, tiếc là ta ở nơi khác đến, đành phải nhẫn nhịn. Sẽ có ngày, đợi thực lực của ta vượt trội lên đám, ta sẽ chấp hết bọn chúng. Những ngày tháng sống trong thôn núi, đời sống khổ hạnh, Lôi Nặc vốn không quên. Ngày ngày đều chịu đe nện, và Lôi Nặc đều chỉ nghĩ đến Mông Ni Tạp thôi. Chỉ có như vậy Lôi Nặc mới kiên trinh được lên. Lão đại, lão nhị, lão tam, không biết đến lúc nào mới lại gặp được các huynh đệ. Đầu của Lôi Nặc nhớ về những người anh em, rồi nhắm mắt lại tu luyện. Trước kia Lôi Nặc đâu có tu luyện khổ sở thế này chứ. Nhưng Lôi Nặc hiểu, chỉ có một năm thử thách trốn rừng sâu này mới có thể đạt được thực lực đủ tư cách đi ra biên cương. Bên dưới đó là cả một đại lục bao la, với những thành trì nho nhỏ như nắm đấm. Buổi trưa xuất phát, chỉ có thể mượn thuật phong ảnh. Chiều xuống, Lôi Nặc đã có thể đến được phía nam lãnh địa hỗn loạn rồi. Lâm Lôi rất dễ dàng tìm ra ngọn núi lớn phía nam, cách Nam Sơn Thành chừng 100 dặm. Là thôn núi này, quả thực ẩn chứa rất nhiều điều thần bí. Lâm Lôi bay trên eo núi lớn, nhìn xuống thôn núi nhỏ bé bên dưới. Lâm Lôi dặn dò Bối Bối. Bối Bối, không được dùng linh hồn để dò tìm đâu, chúng ta bay xuống là được rồi. Bối Bối hì hì nói. Lão đại, ta biết rồi. Với mọi thánh vực cường giả mà đem linh hồn ra dò tìm thì sẽ không lễ phép, phải không? Lâm Lôi gật đầu mỉm cười. Thánh vực cường giả, dùng linh hồn để tìm kẻ yếu thánh vực thì không sao. Nhưng mà Lâm Lôi đã thỏa thuận với Mễ Lạc rồi, làm theo lời dặn dò của Mễ Lạc. Trong núi non thần bí này, cao thủ thánh vực hẳn có nhiều người, đặc biệt lại còn là một đại nhân. Ngay đến Mễ Lạc cũng còn gọi người đó là đại nhân, thực lực mạnh hơn hẳn Lâm Lôi. Nhưng mà nơi như thế này cần nên khiêm tốn mới đúng. Chưa đợi Lâm Lôi xả xuống, bỗng một bóng người từ dưới đã bay lên. Đó là Mễ Lạc. Mặt của Mễ Lạc vui vẻ. Lâm Lôi, người anh em, đến rồi sao? Tuyệt, thật là tuyệt. Ta về thì nghĩ ngay là không rõ người anh em Lâm Lôi đến khi nào sẽ tới. Mễ Lạc, thực lực của huynh quá khá. Để vừa đến, huynh đã phát hiện ra ngay sao? Lâm Lôi giật mình. Lâm Lôi và Bối Bối không sử dụng linh hồn để tìm kiếm, thế mà đối phương đã phát hiện ra được. Thật đáng sợ. Mễ Lạc mỉm cười nói. Lâm Lôi, ta không lợi hại như vậy đâu. Khi người anh em tới, người nhà ta phát hiện thấy, rồi họ truyền thông tin linh hồn để ta biết. Truyền tin bằng linh hồn sao? Lâm Lôi ngạc nhiên nhìn Mễ Lạc. Đấy không phải là chủ nhân cùng với ma thú thu phục được mà có thể giao lưu bằng linh hồn sao? Thánh vực cường giả cũng thường phát tán linh hồn để tìm người, vốn không còn cách nào nên phải dùng linh hồn để giao lưu sao? Người anh em và ta chưa làm nổi đâu, nhưng người nhà ta thì là quá bình thường. Mễ Lạc vui vẻ kể. Lâm Lôi vốn là thánh vực cường giả lại càng lấy làm kinh ngạc. Bỗng nhiên lại có một bóng người nữa từ phía xa bay tới với tốc độ rất lớn. Người này có mái tóc màu đỏ, khí bạo ngược mạnh đến nỗi khiến cho Lâm Lôi kinh hoàng. Mễ Lạc, đây là Lâm Lôi vị thiên tài mà huynh đã kể cùng ta sao? Người có mái tóc đỏ trừng trừng nhìn Lâm Lôi, cứ như là nhìn một cái gì đó lạ lẫm hiếm thấy vậy. Mễ Lạc gật đầu giới thiệu. Đây là người anh em tốt của ta, tên là Lợi Văn Tư Đốn. Huynh này tu luyện phép nguyên tố lửa, thực lực ngang ngửa với ta. Người tóc đỏ cạnh đó tiếp lời. Thế nào là gọi là ngang ngửa với nhau? Mễ Lạc, huynh đánh với ta chỉ có dựa vào tốc độ trốn thôi, có gan đánh cứng với ta xem. Lâm Lôi cười vui. Lợi Văn Tư Đốn có cá tính lắm. Mễ Lạc cười nói. Lợi Văn Tư Đốn lườm Mễ Lạc, đoạn quay sang Lâm Lôi cười. Lâm Lôi, tuy bọn chúng ta ở trong cái hẻm núi buồn vắng này chẳng biết đi đâu hết, nhưng cái tên lớn của ngươi thì chúng ta nghe hết cả rồi. Ta năm nay mới 27 tuổi. 28 đi. Lâm Lôi gật đầu. Xấu hổ quá. Năm nay ta đã hơn ngàn. Xấu hổ quá. Năm nay ta đã hơn ngàn năm tuổi rồi. Văn Lợi Tư Đốn hài hước nói. Không sao, không sao hết. Bối Bối nói chen vào. Lợi Văn Tư Đốn và Mễ Lạc nhìn Bối Bối nhỏ bé vật vờ bên cạnh Lâm Lôi, nhìn vào mặt Mễ Lạc tái nhợt đi, kinh ngạc nói. Này, Lâm Lôi, thánh vực ma thú này chính là ma thú đã đánh bại ma thú Hắc Đức Sâm, ma thú Hắc Đức Sâm sao? Là Bối Bối này đấy. Bối Bối vênh váo tự đắc. Mễ Lạc cười gật đầu, quay lại nói với Lâm Lôi. Đến sớm không bằng đến khớp. Hôm nay thôn chúng ta tổ chức một ngày thi thố theo lịch tổ chức hàng năm. Ta với Lợi Văn Tư Đốn đứng ra phụ trách. Lát nữa thôi là vào cuộc thi rồi. Lâm Lôi, người anh em đi xem cùng chúng ta đi. Đọ sức trong thôn sao? Lâm Lôi hiếu kỳ. Lâm Lôi, Lợi Văn Tư Đốn, Mễ Lạc ba người là sóng vai bay xuống. Mễ Lạc còn giới thiệu với Lâm Lôi ý nghĩa cuộc thi thố của thôn. Lâm Lôi nghe mày hết nỗi kinh ngạc. Thôn núi này có sự quản lý rất tuyệt. Cách thôn núi cao đến ngần ấy, trên bãi đất trống phía đông thôn đã là tụ họp được đông đảo người, có tới hàng ngàn người vây kín vòng trong vòng ngoài chỗ bãi đất trống, e là gió cũng không luồn nổi dưới chân họ đứng. Trong thôn núi hàng năm cứ vào dịp này tổ chức thi thố, coi như là một sự kiện nổi bật nhất. Người tham gia rất đông, và thời gian cũng vì vậy mà kéo dài. Từ ngày đầu cho đến đều là thánh vực cường giả đứng ra phụ trách. Mễ Lạc đại nhân, Lợi Văn Tư Đốn đại nhân đến rồi. Mọi người nhìn phía xa thấy có ba bóng người bay tới, nhưng chỉ nhận biết có hai người, còn người thứ ba thì chưa thấy bao giờ. Cao thủ trong thôn đứng rất đông. Kẻ mạnh cấp 9 không ít, nhưng mà muốn đạt đến trình độ thánh vực cường giả thì không phải là chuyện dễ. Hàng trăm năm e chỉ có may nổi vài người. Bởi lẽ đó người trong thôn núi đều rất sùng bái Mễ Lạc, Lợi Văn Tư Đốn và những người khác nữa. Này, người nào cùng đến với hai đại nhân thế? Không ít người cùng đều tò mò nhìn, nhưng chỉ có Lôi Nặc thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn bóng dáng thân quen đi cùng với Mễ Lạc. Lợi Văn Tư Đốn nói: Lão Tam. Lôi Nặc không kìm nén được tình cảm và không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Lầm Lồi đang cùng với Mễ Lạc, Lợi Văn Tư Đốn trò chuyện, làm sao có thể nhìn thấy được Lôi Nặc trong hàng ngàn người đang vây kín phòng trong và ngoài. Thôn núi nằm phía nam lãnh địa hỗn loạn. Dân chúng có mặt lúc này đang dồn mắt về phía ba người Mễ Lạc, Lợi Văn Tư Đốn và Lâm Lôi bay tới. Lòng mọi người bỗng nhiên dạo dực cả lên, hô vang tên hai vị thánh vực cường giả của họ. Tiếng reo hò vang dậy núi rừng, tiếng vọng nghe rõ mồn một, làm không khí ở sân đấu càng thêm sôi động. Ba người Mễ Lạc, Lợi Văn Tư Đốn và Lâm Lôi xa xuống giữa vòng vây. Mễ Lạc quát tay ra hiệu mọi người trật tự, ngay lập tức hàng ngàn người im lặng. Mọi người dồn mắt nhìn ba người giữa vòng vây, có người còn nhìn hình thù bé nhỏ như là chuột ở trên vai Lâm Lôi. Mặt mày Mễ Lạc tươi tỉnh: hôm nay cũng giống như hàng năm, chúng ta tổ chức thi đấu, nhưng mà năm nay khác so với mọi năm. Một là người đăng ký tham gia thi đấu có 1022 người, nhiều hơn mọi năm. Hai, năm nay có đại sư Lâm Lôi danh truyền từ bấy lâu nay tới dự cùng chúng ta. Lâm Lôi đại sư. Nghe đến cái tên đó, hàng ngàn người thôn chợt tự hẳn ra, mắt dồn lên Lâm Lôi. Đoạn những chàng vỗ tay nối tiếp nhau vang khắp núi rừng. Mọi người truyền tai nhau cái tên được truyền tụng bấy lâu mà lòng cảm kích. Xin lỗi. Lôi Nặc chen đi lên phía trước. Người đông, lúc đầu Lôi Nặc đứng mãi vòng ngoài, giờ cố chen vào tận vòng trong cùng. Chật thế kia cơ mà. Bỗng một câu mắng chửi vang lên. Lôi Nặc ngoái lại nhìn, người này chính là Duy Đức Lý, người có mâu thuẫn với Lôi Nặc. Lúc này ở bên ngoài dậy đến tiếng hô to. Duy Đức Lý gầm gầm Lôi Nặc, nhỏ nhẹ: thế nào, muốn chiêm ngưỡng dung mạo của đại nhân Lâm Lôi sao? Thật là trớ trêu. Lôi Nặc không thèm chấp Duy Đức Lý mà chen vào vòng trong bằng được. Mọi người trật tự. Mễ Lạc giơ tay vẫy gọi trật tự. Dân chúng thôn núi yên lặng lại. Khi Mễ Lạc đang định nói thì một tiếng gọi từ giữa đám đông vang lên: Lão Tam. Lúc này Lâm Lôi đang cùng với Lợi Văn Tư Đốn trò chuyện im lặng. Lợi Văn Tư Đốn ngỡ ngàng vì câu chuyện bị Lâm Lôi bỏ dở, thấp giọng hỏi: Lâm Lôi. Nhưng Lâm Lôi dường như không nghe thấy mà nhìn về phía tiếng gọi mình. Bóng dáng thân quen đúng là đang ở giữa vòng người. Lão Tam. Lôi Nặc cảm động vô cùng, hét lớn: Lão Tứ. Lão Tứ. Lâm Lôi hét to lên, cảm động hết nỗi, mặc cho Mễ Lạc dẹp trật tự. Mễ Lạc và Lợi Văn Tư Đốn cũng ngạc nhiên nhìn nhau. Thân mình Lâm Lôi biến thành cái bóng, xông thẳng đến chỗ của Lôi Nặc. Hai huynh đệ ôm nhau thắm thiết, vòng ôm rất mạnh. Lúc nghe nói huynh đệ của mình chết, nỗi đau lớn ngập lòng của Lâm Lôi. Sau khi Lâm Lôi biết rõ chân tướng sự việc, căm phẫn tột độ, thì tìm giết chết thân Vương Ngọc Lập. Khi biết Hồ Khắc giết chết Lôi Nặc, Lâm Lôi đã định bụng giết luôn Hồ Khắc để trả thù cho huynh đệ của mình. Nhưng mà vừa rồi, Hồ Khắc nói Lâm Lôi chưa chết nên mới không giết Hồ Khắc nữa. Lâm Lôi không phải quan nhân, lòng nghĩ, vốn không có khái niệm quyền quý chiến tranh. Theo cách nói của quân quyền, vua muốn làm thần chết, thần không chết không được. thân vương Ngọc Lâm sợ giết hại Lôi Nặc, Lôi Nặc chết cũng là chết oan, vì quan niệm quân quyền nhằm làm tăng thêm địa vị quân chủ, nhưng trong con mắt Lâm Lôi là đồ khỉ hết. Chính là hoàng đế không gì quan trọng hơn anh em ruột thịt. Hoàng đế là cái thá gì chứ? Sống trong gia đình đế vương, thừa kế ngôi vị, lẽ nào cao quý hơn được là huynh đệ của mình sao? Đó là cái loại tẩy não của dân đen ngu muội thôi. Lâm Lôi không như vậy. Lôi Nặc và Lâm Lôi đại sư, đây... Mọi người làm ầm lên, đặc biệt là Duy Đức Lý. Ở trong con mắt của Duy Đức Lý, chỉ có coi khinh Lôi Nặc thôi. Nào ngờ hai huynh đệ họ ôm ghì nhau tha thiết, hai người họ có quan hệ thế nào đây? Lâm Lôi và Lôi Nặc rời nhau ra. Mặt của Lâm Lôi tươi tỉnh vô cùng, quay lại nhìn Mễ Lạc và Lợi Văn Tư Đốn. À, Mễ Lạc xin lỗi, đã làm phiền đến việc tổ chức của anh. Không sao, Mễ Lạc nói. Nhìn Lôi Nặc ngạc nhiên. Lâm Lôi, người anh em với... Lâm Lôi vỗ vai người huynh đệ mình đáp. Lôi Nặc là huynh đệ kết nghĩa của ta, không khác gì anh em ruột thịt. Lôi Nặc đấm đấm lưng Lâm Lôi tự hào. Lão Tam, việc gì phải kể lễ. Lâm Lôi cười hết cỡ. Lúc này cuộc thi bắt đầu. Chỉ có điều thanh niên trong thôn giờ đây nhìn thấy Lâm Lôi và Lôi Nặc bên nhau, cảm thấy đầu óc mênh mông. Vốn chẳng phải họ luôn đe nẹt Lôi Nặc lắm sao? Tay đấm chân đá không tha. Nếu mà Lôi Nặc mách việc này với Lâm Lôi lại nói việc này với Mễ Lặc. Với cái đòn trừng phạt nghiêm khắc của Mễ Lặc, thì bọn thanh niên sẽ là vô cùng khiếp đảm. Cái Lôi Nặc này sao lại thân thiết với Lâm Lôi được như vậy? Duy Đức Lý cùng với cánh thanh niên mâu thuẫn với Lôi Nặc cảm thấy chột dạ. Đợi buổi lễ khai mạc xong, Mễ Lạc, Lợi Văn Tư Đốn dẫn Lâm Lôi và Lôi Nặc đi ra ngoài. Họ cùng đi về phía cấm địa của thôn, nơi có gia đình Mông Ni Tạp. Mễ Lạc thúc thúc, ta không đi có được không? Lôi Nặc nói và mắt nhìn đến chốn xa xa kia. Nơi này là cấm địa của thôn. Mễ Lạc cười nói, không được, ngươi là huynh đệ của Lâm Lôi mà, phải đi cùng chứ, không sao hết. Mễ Lạc bỗng trao mày cười. Lôi Nặc, ngươi gọi ta là Mễ Lạc thúc sao? Ta xưng hô với Lâm Lôi là huynh đệ, như thế thì thú vị lắm. Lâm Lôi và Lôi Nặc ngạc nhiên mà chẳng biết nói sao nữa. Lợi Văn Tư Đốn thì mỉm cười nói, Mễ Lạc hay nhỉ, ta với ngươi đã ngoài cả ngàn năm tuổi rồi, quê biết thánh vực cường giả cũng đã 3-4 ngàn năm nay, có khi là cả 5 ngàn năm nay, chúng ta lại chẳng xưng hô trực tiếp đó sao? Thì ta cũng chỉ nói vui mà thôi. Mễ Lạc cảm thấy không vừa ý. Lôi Nặc cười vui vẻ nói, thường ngày Mễ Lạc là mặt mày lạnh lùng, lại ít nhìn thấy Mễ Lạc đùa với ai cả. Lòng của Lôi Nặc hiểu rõ điều đó. Chỉ có khi vui vẻ người ngang vai vế với nhau thì may ra với vui đùa. Mễ Lạc đi nhanh lên, những cao thủ mà đệ kể với huynh nằm ra rất hiếu kỳ đấy. Lâm Lôi nói, với cao thủ trong thôn này, Lâm Lôi có cảm giác duyên nợ lắm. Những cao thủ này trên đại lục chẳng có tiếng tăm gì cả, mặc cũng có thể là từ lâu họ có tên tuổi, thực lực những cao thủ này so với những người nổi tiếng có khi còn vượt trội cả. Băng qua rừng rậm, thấy có một bãi cỏ mênh mang. Bãi cỏ có rất nhiều hoa nở, giữa bãi cỏ kê rất nhiều ghế đá, bàn đá, và giữa cũng là một mặt hồ hình tròn. Luồn đi qua bãi cỏ này, đến gần vách đá ở trước mặt, dựa vào vách núi có mấy ngôi nhà đá, và bên trong đó nối thông nhau các nhà. Lôi Nặc ca ca, một giọng nói thánh thót vang lên. Một bóng người vận đồ trắng bay từ trong động ra. Lâm Lôi nhìn thiết nữ có mái tóc dài màu ngọc bích rất đẹp bay tới, đoạt nhìn biểu hiện sắc mặt của người anh em mình. Lâm Lôi mỉm cười. Lão tứ, chẳng trách gì không chịu tìm về. Lôi Nặc có vẻ ngượng nghịu. Lâm Lôi nhìn mặt Lôi Nặc, ngỡ như là mặt quỷ, nhăn nhó. Đường đường là một công tử Lôi Nặc mà biết xấu hổ thẹn thùng sao? Không còn ra vẻ Lôi Nặc nữa rồi. Lôi Nặc ca ca, huynh sao lại đến đây? Mông Đi Tạp cầm tay của Lôi Nặc, phấn khởi hỏi. Lôi Nặc đi cùng với Mông Ni Tạp rồi dùng lời giải thích. Mộc Ni Tạp sững sờ nhìn Lâm Lôi. Người này là Lâm Lôi sao? Nghe nói Lâm Lôi tới, bỗng một giọng nói hào sảng vang lên, rồi ba bóng dáng người đi từ phía đầu kia bãi cỏ tới. Người vừa lên tiếng là một ông già có khuôn mặt đỏ cùng mái tóc hồng hạc. Hai người kia, một thì béo mập tuổi trung niên, nét mặt dễ gần thân thiết. Người đi giữa mặc áo bào màu trắng, mái tóc dài cũng là màu trắng nho nhã, tuổi là trung niên. Người đàn ông trung niên tuổi nho nhã có lẽ là người cầm đầu trong ba người đi tới. Cha! Mông Ni Tạp chạy đến bên cạnh người đàn ông áo bào trắng tóc trắng, kéo tay gọi. Đoạn quay về phía Lôi Nặc giới thiệu. Cha! Đây là Lôi Nặc mà con đã kể với cha đấy. Mông Ni Tạp giới thiệu Lôi Nặc cho cha của mình, bởi thế khiến cho Lôi Nặc có phần bối rối. Như thế này khác gì bảo nhạc phụ nữa. Lần đầu gặp mặt, điều quan trọng đó là nhạc phụ tương lai, một nhân vật ghê gớm đấy. Khá lắm. Người đàn ông trung niên vẫn áo bào trắng lên tiếng thân thiết rồi cười. Mễ Lạc giới thiệu. Đại nhân, Lôi Nặc này là người anh em của Lâm Lôi. Lần này họ may mắn gặp lại nhau, ông cũng là duyên phận của chúng ta. Ông cũng là duyên phận với chúng ta. Mễ Lạc vừa nói vừa đi đến gần bên người đàn ông này, rồi môi vẫn tiếp tục động đậy. Nét mặt người đàn ông trung tuổi áo bào trắng sững người lên, ngạc nhiên. Đoạn chú ý đến người bên cạnh, nhìn bối bối trên vai Lâm Lôi. Khuôn mặt người đàn ông trung tuổi vẫn áo bào trắng trở lại cái tâm trạng bình thản. Lâm Lôi, xin chào, rất vui được gặp Lâm Lôi ngươi. Ta giới thiệu với ngươi nha. Người đàn ông nho nhã vẫn áo bào trắng nhiệt tình nói, chỉ tay về phía người đàn ông có bộ mặt đỏ. Đây là bạn tốt của ta, cùng đến đây, tên là Hải Nhiêu Đức, là ma pháp sư hỏa hệ. Pháp sư Hải Nhiêu Đức nhìn Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. 27 tuổi, đã đạt tới thất cấp, khâm phục. Đây là Phúc Man, là chiến sĩ thánh vực. Người này giống như người, tu luyện là phép đại địa. Người đàn ông vật áo trắng nhỏ nhã cười. Còn một người bạn của ta nữa bận tu luyện, đã sắp tới rồi. Phải rồi, ta cũng giới thiệu mình một chút. Người đàn ông trung tuổi nho nhã vẫn áo bào trắng mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ta là Đức Tư Lê, tu luyện quang minh phép. Lâm Lôi giật thót người. Quả là ông ta. Theo cách nói của ngũ thần, trên đại lục Ngọc Lan có 5 người đã tu luyện thành thánh vực cực hạn. Chỉ còn một chút là bước cuối cùng trở thành kẻ mạnh cấp thần. Ngũ thần môn Pháp Ân là một trong số đó. Trong lãnh địa hỗn loạn có một kẻ mạnh tên là Đức Tư Linh. Lâm Lôi hiểu rõ, cái loại cao thủ siêu hạng này có thể đánh bại Lâm Lôi, giống như là Pháp Ân, chỉ một chiêu thôi đã làm cho Lâm Lôi ngất xỉu. Cho dù là Pháp Ân hay Đức Tư Linh đều đã đạt tới ngưỡng cấp thần, kém chút nữa còn không mấy khó khăn để đạt tới đỉnh cao. Ví dụ như là Hy Tái, thua đó đã ngang ngửa với Pháp Ân, không phần hơn kém. Nhưng mà cuối cùng thì Hy Tái đã đột phá được một bước, trở thành vị thế thần. Lâm Lôi xin kính chào tiên sinh Đức Tư Lê. Lâm Lôi khiêm tốn lễ phép. Đức Tư Lê mỉm cười nói. Nào đi, vào nhà ta ngồi đi, phu nhân của ta cũng sẽ tới. Đám người men theo vách động đi vào. Vù một tiếng, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn kiến trúc ở phần giữa núi này. Phần giữa núi được đào lên thành một động lớn, có vô vàn nhà cửa, đình đài. Điều tuyệt vời là ở trên những vách ngôi nhà đều được chạm khắc khảm đá quý long lanh, ngũ sắc, lục sắc, ống ả, ánh mắt vui mắt. Giữa lưng núi, một con suối chảy róc rách, còn lại là vắng vẻ, yên tĩnh. Hiện giờ thời tiết mát mẻ, nhiệt độ có phần thấp xuống, nhưng mà giữa lưng núi thì dễ chịu trong lành, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Chốn kia thoáng đãng có một chiếc bàn đá to dài, trên đó bày đầy hoa trái, hương thơm và cao lương mỹ vị. Lâm Lôi, các ngươi ngồi đi, ta đi gọi phu nhân ta tới. Hải Nhiêu Đức, mấy người tiếp Lâm Lôi nha. Đức Tư Lê đi vòng trái phải mấy lượt, rồi đi đến ngôi nhà đá bịt kín, im ỉm kia. Chỉ nghe tiếng ma sát mở cửa, rồi tấm cửa đá mở rộng. một người phụ nữ tóc màu ngọc bích vận, xiêm váy màu trắng quý phái đi ra. Nhìn thoáng người phụ nữ này chẳng khác gì là mông đi tạp cả, cứ như hai giọt nước vậy. Nhìn kỹ thì mới phát hiện ra, người phụ nữ này dung mạo hiền dịu và từng trải hơn mà thôi. Phu nhân, Đức Tử Lê cười vui vẻ. Đi vào nào. Đi ra nào. Hôm nay không chỉ có mỗi Lâm Lôi đến thôi đâu, mà còn có cả Lôi Nặc. Người phụ nữ kiều diễm quý phái cho mày lại. Cái gì? Lôi Nặc? Là sao? Kẻ bỗng dưng xuất hiện bất ngờ muốn theo đuổi con gái, lại cái đồ nhãi nhép ấy, bà ta không muốn gặp. Lôi Nặc này là anh em kết nghĩa với Lâm Lôi đấy. Đức Tử Lê giải thích. Huynh đệ thì là cái quái gì chứ? Lâm Lôi chẳng qua chỉ là một thiên tài thôi. Người phụ nữ tỏ vẻ coi thường Lâm Lôi. Nếu chẳng phải hắn ta tu luyện đạt tốc độ nhanh, chứ đơn thuần là thực lực ấy, ăn nhầm gì mà kể. Đức Tử Lê lắc đầu cười nói. Phu nhân, ta nghĩ mình tốt hơn hết là đừng có ngăn trở Lôi Nặc với con gái ta đến với nhau, mà cũng cần tỏ thái độ khác với Lâm Lôi nữa. Tại sao? Người phụ nữ quý phái đẹp đẽ cho mày lại. Đức Tử Lê cười hồn hậu. Mình đến xem đi. Trên vai của Lâm Lôi kia, ma thú thánh vực. Ta nghĩ mình nhìn rồi sẽ có thái độ khác cho mà coi. Người đàn bà Mỹ Lệ ngạc nhiên. Đức Tử Lê nở nụ cười khoan khoái. Ông ta ngay từ đầu đã hết nỗi ngạc nhiên, bởi trên vai của Lâm Lôi có ma thú bối bối. Đức Tử Lê quyết định cần có mối quan hệ tốt với Lâm Lôi mới được. Cho dù có tổn thất gì đi nữa thì cũng cần xây dựng được mối tình cảm tốt đẹp giữa hai bên. Đức Tử Lê vốn chưa dám tin tưởng bối bối sẽ nhận người làm chủ. Nhưng Đức Tử Lê hiểu, tuy Lâm Lôi là chủ nhân của bối bối, có được quan hệ tốt với Lâm Lôi là chuyện cần thiết. Ta xem rốt cục là ma thú gì. Người đàn bà Mỹ Lệ nhìn Đức Tử Lê ra vẻ thần bí, rồi mỉm cười cùng với chồng đi ra. Đi được mấy bước, vợ chồng Đức Tử Lê đến bên Hải Diêu Đức, Lợi Văn Tư Đốn, Lâm Lôi. Người đàn bà Mỹ Lệ nhìn trên vai của Lâm Lôi, thế nhưng vai hắn không có gì cả. Trên bàn ấy, Đức Tử Lê nói cho vợ mình nghe. Người phụ nữ Mỹ Lệ lúc này chỉ còn chú ý tới hình dáng của con chuột nhỏ đáng yêu đang nâng chén rượu uống, ra vẻ rất ngon lành. Thì ra là màu lông đen. Người đàn bà Mỹ Lệ lên tiếng, có hơi chút giật thót mình. Ma thú chuột lông màu đen này đúng không phải là tầng thấp nhất. Quang Minh Giáo Diên, Vũ Thần Môn, rất nhiều người biết rõ thân phận của bối bối và những người lãnh địa hỗn loạn này. Nữ thần điện Băng Tuyết lại càng hiểu rõ hơn thân phận của bối bối kia. Chắc Phong xin phép ngừng tập này ở đây nhé. Tập tiếp theo thì Phong vẫn phát ở trên kênh của mình bình thường anh em nhé, tập 87 ngày mai. Ở tập này thì rất xin lỗi anh em là cái bản dịch những cái tên nó cứ bị loạn lên ấy. Thế thành ra là mình đọc nó bị vừa phải đọc mà lại vừa phải sửa nữa. Mình cũng không biết là tên nhân vật nó có đồng nhất với lại những cái chương trước không. Ví dụ như là Mông Đi Tạp thì họ dịch là cái gì ấy, mình phải nhớ nên đọc nó có bị ngắt nên anh em cũng thông cảm nhé. Và một số nhân vật khác nó cứ bị đổi tên. Bởi vì cái bộ truyện này được dịch rất là lâu rồi, đã nhiều nhóm dịch họ hợp tác, họ không có sự phối hợp với nhau, có thể là nhiều bản dịch họ ghép lại, thành ra nó bị lẫn như vậy. Anh em nghe thì cũng hết sức thông cảm nhé. Có gì thì mình cũng đoán ý trong câu chuyện này chắc là nhân vật đấy. Không biết là những cái chương sau thì nhân vật nó thay đổi thành cái gì nữa. Anh em thông cảm nhé. Và rất mong anh em sẽ ủng hộ kênh này của cô em mình, đăng một đăng ký kênh nhé. Và ủng hộ những lượt view cho bên kênh bên này phát triển. Đây là một kênh mới và đọc thể loại truyện ngôn tình. Anh em có thể giới thiệu giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và xin chào.